Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 75, Cửu Huyền Kim Lôi. Cổ hà cũng không có che giấu chính mình thôn phệ chi viêm. Ở Hắc Ma Lôi bị dẫn dắt lại đây sau, quanh người liền che kín đen kịt hỏa diễm. Đêm này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hắc sắc lôi điện thôn phệ luyện hóa. Vô cùng vô tận độ lớn bằng vải nước hắc sắc lôi đình bị cổ hà tu luyện tỏa ra dẫn dắt lực lượng hấp. Dẫn, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Tiến vào cổ hà quanh thân đen nhánh kia trong ngọn lửa liền biến mất không gặp. Như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy. Chưa lưu lại chút nào dấu vết. Quỷ dị như vậy một màn không thể nghi ngờ là hấp dẫn Tử Nghiên sự chú ý. Này đây là cái gì? Nhìn cổ hà quanh thân đen nhánh kia hỏa diễm, Tử Nghiên cau mày tự nói. Từ ngọn lửa màu đen bên trong, nàng cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng, giống như là chạm đến nó thì sẽ biến mất khỏi thế gian này. Phải biết nàng hiện tại đã ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, phối hợp thái cổ hư long bộ tộc cường hãn thể chất cùng truyền thừa có được lượng lớn kinh nghiệm. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu có chút không đủ, nhưng là đủ để cùng một giống như ngũ tinh đấu thánh đỉnh cao một trận chiến. Chính là như vậy thực lực, đang đối mặt cổ hà trên người bốc lên ngọn lửa màu đen thời gian, đều có một loại uy hiếp chí mạng cảm giác, không biết chân thực uy lực lớn bao nhiêu. Bất quá bây giờ cổ hà đang tu luyện, Tử Nghiên chuẩn bị chờ cổ hà tu luyện kết thúc lại đi hỏi hắn. Nghĩ đến cổ hà làm cho nàng biết ngọn lửa này, nên nói cho nàng biết ngọn lửa này năng lực. Đang tu luyện bên trong cổ hà biết Tử Nghiên khẳng định có nghi vấn. Bất quá hắn hiện tại một lòng đều ở luyện hóa từ thôn phệ chi viêm tràn vào năng lượng. Hơn nữa cũng cần để Tử Nghiên thực tế rõ ràng thôn phệ chi viêm tạo tác dụng thời gian trạng thái. Như vậy mới tốt giải thích thôn phệ chi viêm tác dụng. Không phải vậy tổng có vẻ hơi đầm rồng hang hổ, mỗi một đạo hắc ma lôi đều là do cực kỳ tinh khiết thiên địa năng lượng tạo thành. Dù cho luyện hóa một đạo đều tương đương với dùng một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Mà ở này hư không lôi trì bên trong, hắc ma lôi liền như lấy chi không kiệt giống như vậy. Cổ hà xếp bằng ở này trong hư không, vẻn vẹn một hô hấp công phu. Liền luyện hóa không tiểu thập nói hắc ma lôi, trải qua thôn phệ chi viêm luyện hóa tinh khiết năng lượng như biển rộng bình thường tràn vào cổ hà. Trong cơ thể, bị cổ hà công pháp luyện hóa, ở mỗi cái hô hấp đều có khổng lồ như thế năng lượng thúc đẩy dưới. Cổ hà này đã có hơn một năm cơ hồ không có động tĩnh gì tu vi bắt đầu hỏa tốc nâng lên. Vẻn vẹn mười mấy phút liền từ ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Sau đó tiếp tục về phía sau kỳ đẩy mạnh. Càng là tu luyện tới hậu kỳ, mỗi một tinh sự chênh lệch đều là to lớn. Có lúc nhất tinh sự chênh lệch so với tiền kỳ cửu tinh sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Bởi vậy từ đấu tông giai đoạn, mỗi một tinh cũng bắt đầu lần thứ hai chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng cảnh giới đỉnh cao. Này mỗi một tinh trong lúc đó bốn cái cảnh giới nhỏ cũng tuần hoàn theo năng lượng trong lúc đó định lý, càng đến hậu kỳ cần thiết năng lượng càng nhiều. Bởi vậy cổ hà tuy rằng từ ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ có điều chỉ là tiêu tốn mười mấy phút, nhưng từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ đến hậu kỳ nhưng là đầy đủ hao tốn hơn một giờ. Đây là thực lực của hắn nâng lên sau đối ngoại giới hắc ma lôi sức hấp dẫn tăng cường kết quả. Bằng không tiêu tốn thời gian đem càng nhiều. Tại như vậy điên cuồng nâng lên dưới. Một tháng sau, cổ hà tu vi tăng lên tới lục tinh đấu thánh đỉnh cao. Đến một bước này, hắn vốn định dừng lại, chờ thích ứng thực lực đang tiến hành nâng lên. Bất quá hắn cảm giác được chính mình linh hồn chi lực tiến thêm một bước thời cơ xuất hiện. Chỉ cần tăng lên tới thất tinh đấu thánh, linh hồn cảnh giới liền đem tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Tại này cỗ cơ hồ bản năng nhận thức dưới, Cổ Hà do dự nháy mắt, liền tiếp tục luyện hóa hắc ma lôi. Hiện tại hắn có thể thừa dịp linh hồn sinh động đoạn thời gian thông qua đột phá tới cấp cao đấu thánh đem linh hồn tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Nếu là dừng lại, chờ lần sau hắn lại tăng lên thời điểm, liền khó nói chắc, dùng nhiều một chút thời gian thích ứng thực lực. Vẫn là đánh cược này một cái, đem liên tục nâng lên 2 sao cũng đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Ở Cổ Hà 1 tháng này liên tục không ngừng hấp thu hắc ma lôi. Bên cạnh hắn hơn 1000 trượng cũng đã không có hắc ma lôi bóng dáng. Chỉ có càng xa xăm còn có hắc ma lôi. Có điều chính là nơi xa hắc ma lôi cũng là mỏng manh rất nhiều. Mà theo hắn quyết định, càng xa xăm hắc ma lôi đã ở Cổ Hà dẫn dắt dưới không ngừng bị hấp dẫn lại đây. Gói hàng ở Cổ Hà bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen có dường như một hắc động giống như vậy. Đem bất kỳ bị đưa tới hắc ma lôi trực tiếp thôn phệ. Theo phụ cận một khu vực hắc ma lôi giảm thiểu, này lôi trì nơi càng sâu, bắt đầu có hắc ma lôi bản năng rời đi vị trí phương vị, đi tới Cổ Hà khu vực này. Mà ở này lôi trì nơi sâu xa nhất, một cái cực kỳ khổng lồ màu vàng lôi long mở có chút mờ mịt trong mắt. Nhìn về phía Cổ Hà vị trí, theo này kim long ánh mắt nhìn về phía Cổ Hà vị trí khu vực. Một đạo 10 mấy trượng khổng lồ màu vàng lôi điện từ trong mắt bên trong bắn ra. Phá tan 2 người chỗ ở không gian, xuất hiện tại Cổ Hà đỉnh đầu. Quay về bóng người của hắn giận phách mà đi. Có điều đây cơ hồ tương đương với thất tinh đấu thánh tiện tay một đòn. Nhưng không có đối với Cổ Hà tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy hắn này bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen đột nhiên dâng mạnh. Đêm này 10 mấy trượng khổng lồ màu vàng lôi điện vây kín mít. Màu vàng lôi điện cật lực phản kháng. Thô to lôi điện tán thành vô số thật nhỏ màu vàng lôi điện. Xuất hiện tại thôn phệ chi viêm mặt ngoài, đem hắc sắc thôn phệ chi viêm đều nhuộm đẫm thành màu vàng. Có điều này cũng không có dùng. Cuối cùng, tất cả màu vàng lôi điện vẫn bị thôn phệ chi viêm toàn bộ luyện hóa. Một luồng cùng với cuồng bạo mênh mông năng lượng tràn vào Cổ Hà trong cơ thể. Cổ Hà vội vàng thu lại tinh thần, thôi thúc kinh mạch đấu khí dựa theo công pháp vận chuyển. Toàn lực luyện hóa này cỗ năng lượng khổng lồ. Mấy phút sau, nguồn năng lượng này rốt cục luyện hóa. Lúc này tu vi của hắn đã đến lục tinh đấu thánh cao nhất. Chỉ cần đấu khí trong cơ thể tái dẫn tới 1 lần biến chất, vậy hắn liền có thể đột phá tới thất tinh đấu thánh rồi. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí hy vọng cửu huyền kim lôi cho nhiều hắn mấy lần. Tiếp theo sức mạnh của nó. Nói không chắc hắn có thể rất nhanh một điểm đột phá tới thất tinh đấu thánh đây. Tự nhiên, lôi trì nơi sâu xa có một đại gia hỏa. Nó nên có một chút đơn giản linh trí. Giúp ta làm tức giận nó, để nó công kích ta. Cổ Hà truyền âm cho bên cạnh tự nhiên, như có nàng trợ giúp. Làm tức giận cửu huyền kim lôi. Hắn chắc chắn trong vòng 10 ngày đột phá tới thất tinh đấu thánh. Bằng không nếu là dựa vào ngoại giới những này hắc ma lôi, dù cho lại có thêm 1 tháng cũng không nhất định có thể thuận lợi đột phá. Nhận được Cổ Hà truyền âm, tự nhiên ngẩn ra, nàng cũng nhìn ra trước đây không lâu công kích tới tự lôi trì nơi sâu xa. E sợ chính là Cổ Hà nói cái kia nếu nói đại gia hỏa. Nếu Cổ Hà hiện tại cần sự giúp đỡ của nàng, nàng tự nhiên việc nghĩa chẳng từ đứng ra. Chỉ thấy nàng dùng sức gật đầu nói, yên tâm đi Cổ Hà, ta lập tức đưa nó công kích đưa tới. Nói qua liền chuẩn bị đi tới hư không lôi trì nơi sâu xa. Ngàn vạn cẩn thận, tên đại gia hỏa kia có thất tinh đấu thánh thực lực, ngươi xa xa khiêu khích nó liền chạy qua bên này là được, tuyệt đối đừng áp quá gần, không phải vậy quá nguy hiểm. Cổ Hà dặn dò, nhiệm vụ này có nhất định độ nguy hiểm, cần sớm nói rõ, không phải vậy nếu là Tử Nghiên bị thương sẽ không tốt. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.